tiêu em theo cách của anh. Chương 20, em là phần thưởng. Góc truyện audio.com. Căn phòng nghiêm khiết bố trí cho hai người là loại phòng loại kinh, thiết kế vô cùng sang trọng, vừa bước vào liền biết những căn phòng dành cho giới nhà giàu. Mạnh Nhi mắt đảo như giang lạc khi nhìn đến chiếc giường có được dải cánh hoa hồng, mà miệng thì liên tục nuốt nước bọt xuống cổ họng. Chính Quân thì không ngại gì nữa, hai tay vô bôm bóp vào nhau tán thưởng. Quả nhiên là anh em tốt, rất biết làm gợi thêm hứng thú. Đoạn anh quay lại áp sát cậu vào cánh cửa đã đóng từ lâu, chống hai tay ra phía sau gáy cậu, âm giọng khàn đặc bắt đầu phải nhẹ vào vành tai mẫn cảm, khiến Mạnh Nhi rụt người lại. Anh chờ ngày này cũng được một năm rồi, em nghĩ xem liệu mà làm cho tốt với anh đó bảo bối. Hít một hơi thật sâu, bao nhiêu dũng khí dùng cho hôm nay là cậu phải tích góp suốt 17 năm trời mới đủ, nhẹ nhàng gỡ chiếc cặp xuống khỏi vai, bất chợt vòng tay ôm lấy cổ hắn, dùng răng khẽ cắn lên yết hầu nhấp nhô kia, dùng âm giọng câu dẫn đáp lại. Một năm qua anh đã rất cố gắng, hôm nay em là phần thưởng của anh, cứ để em hầu hạ cho anh. Trong đầu Khúc Chính Quân bây giờ có hàng ngàn chữ, phải kìm nén được thay phiên nhau xuất hiện kháo, thiệt là yêu nghiệt mà, không ngờ em ấy cũng có bộ mặt câu dẫn này. Đây có phải gọi là trời sinh dâm đãng như mọi người nói không? Tuy là đầu thì nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt anh cũng lấy lại phong độ rất nhanh, khuôn miệng kéo ra nụ cười gian tà, hướng mông cậu xoa nắn thủ thì. Vậy hãy biểu hiện ra đi nào tiểu bảo bối của anh. Mạnh Nhi một khi đã quyết định làm gì thì tim sẽ không đập, tay chân không còn run rẩy nữa, lột bỏ đi lớp mặt nạ ngây thơ, cậu chính là một tiểu yêu tinh trên giường mà nhiều người thầm mơ ước, nhẹ nhàng đẩy anh lên chiếc giường đủ để hai người lăn lộn đó, rồi lại nhanh nhẹn ngồi lên phần eo anh, hai chân gấp ra sau, bàn tay nhẹ nhàng vươn đến lột bỏ chiếc áo thun của Chính Quân, thân hình rắn chắc của người yêu liền được thu vào mắt, những múi cơ rắn chắc khiến nhóc con mê mẩn, bàn tay không an phận liền ở trên ngực anh xoa bóp vài cái, mà Khúc tiểu công của chúng ta khuôn mặt ngoài hai chữ hưởng thụ thì vẫn là hưởng thụ kia, cứ nhìn cậu cười cười, vô cùng sảng khoái thưởng thức sự phục vụ của Mạnh Nhi. Ngón tay cậu khẽ gãy lên đầu nhũ của anh, cảm xúc cưng cứng khiến cậu thích thú không ngừng, chỉ muốn dừng lại nghịch ngợm nó mãi thôi, nhìn anh không tỏ vẻ khó chịu gì, gan cậu lại lớn thêm một vòng nữa, trực tiếp đi xuống, kéo mở khóa chiếc quần jean ra, quần lót màu trắng bó sát một côn TH. Tê to lớn cứ đập thẳng vào mắt nhóc con này, Chính Quân cũng ngồi dậy, nhìn cậu đang nuốt nước bọt liền vuốt đầu an ủi. Không cần phải cố gắng làm gì, nếu cảm thấy không ổn thì em cứ nằm lên đây, để anh làm cho. Mạnh Nhi lắc lắc đầu, cậu đứng hẳn người dậy, vừa hướng anh nói vừa tự động cởi đồ ra. Anh cứ nằm yên đó cho em, suốt một năm qua anh đã phải nhẫn nhịn nhiều rồi, bây giờ là lúc em phát phần thưởng. Đừng nhúc nhích, cơ thể nhỏ nhắn trắng ngần như tuyết cứ lộ ra trước mặt tiểu công, ánh mắt anh không tự chủ được mà nhìn đến những địa vị nhạy cảm như đầu nhũ hồng hồng dễ thương kia, hay là một tiểu kê kê của người yêu đang e thẹn cúi đầu, những sợi lông thưa thớt làm điểm nhấn để cậu càng thêm quyến rũ hơn, Khúc Chính Quân không tự chủ được mà đưa tay lên sờ mũi mình, xem thử nó có chảy máu vì bộ dáng này không. Xác định rằng mình vẫn rất ổn, anh hỏi, góc truyện audio.com, tiếp theo em định làm gì với anh đây hả cục cưng? Cậu như có như không mà nở nụ cười tà mị, cũng không còn bộ dáng rụt rè đáp lại lời anh như trước, mà ngay tại lúc này đây, Mạnh Nhi không nói hai lời, trực tiếp ngồi xuống một lần nữa, mặt áp sát nơi địa vị riêng tư kia, dùng tay mình cởi phăng quần jean lẫn quần lót của anh một lượt, dương VT thô dài ngay tức khắc bắn ra trước mặt cậu, đầu khắc cùng những đường gân nổi lên như điểm tô thêm phần hùng mạnh của vẻ đàn ông trong Chính Quân, bụi cỏ đen nhiều và dày khiến nó càng thêm đẹp hơn trong mắt Nhi tiểu thụ, túi tinh hoàn to và nặng lại càng phù hợp với côn TH. Tê hùng vĩ này, liếc nhìn đến tiểu kê kê của chính bản thân, tiểu Nhi thở dài ngước mặt hỏi hắn. Tại sao cùng là nam giới như nhau, mà em lại không bằng anh nhỉ? Chính Quân bật cười cúi cuống nhéo nhéo miệng cậu, từ từ tốn nói vài câu hợp tình hợp lý. Ông trời đã định cho em làm thụ thì côn TH. Tê to cũng chẳng có ích gì, chỉ cần một cốc huyệt sạch đẹp khít chặt để anh đâm vào, đó mới là thế mạnh của em. Đã hiểu chưa? Mạnh Nhi trợn đôi mắt to tròn nai tơ của mình, ra sức gật đầu như đã hiểu vấn đề, sau đó cậu dùng bàn tay bé nhỏ thon dài của mình để cầm lấy thịt heo bổng đó, mặt áp sát vào nó, miệng từ từ ngậm đầu khắc vào rồi liếm mút. Tiểu huynh đệ được khoan miệng ấm nóng hầu hạ liền lớn thêm một vòng, Chính Quân thở một hơi dài thỏa mãn nói. Em là tiểu yêu tinh, ha, không ngày nào là ngừng yêu em dù chỉ một chút mà. Có hai tin mừng và một tin buồn cho các chị em. Tin mừng là, từ ngày mai lại bắt đầu mỗi ngày ba chép, cuối cũng cỏ cũng đã viết hát cho mọi người thưởng thức. Tin buồn là, đây sẽ là bộ truyện cuối cùng cỏ viết hát, còn lại từ đây về sau sẽ không có bất kỳ bộ nào thêm hát nữa, kể cả những bộ hiện đang viết và những bộ sắp ra. Sẽ không có bất kỳ một bộ nào có hát, cho nên bộ này là bộ cuối cùng đó chị em ạ, cách chương.